Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều thương yêu cô, tràn đầy nhu tình mật ý, khiến cô từng bước tháo xuống phòng bị. Anh hối hận 3 năm trước đã để cô đi. Vốn định, Lạc Long lấy cách thức này đi vào lòng cô. Nhưng tiếc rằng nửa đường lại nhảy ra một kim duẫn sán phá hư kế hoạch của mình. Mặc dù cô vẫn muốn cùng anh vạch rõ giới hạn, cũng có người theo đuổi, nhưng anh cũng không có cách nào để buông cô ra. Huống chi đối phương là một loại phong lưu không chung tình. Nụ hôn kéo dài, còn kết hợp như vậy. Bọn họ quyến luyến hơi thở lẫn nhau, muốn hòa thân và tình yêu say đắm khó chia lìa, dường như muốn ở nơi này để trải ra nỗi nhớ nhung của cả hai, chứng minh cô đối với anh không phải là không có tình ý. Dù à, anh muốn chúng ta bắt đầu lại. Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai cô, lại còn vơi lấp ở trong quá khứ tuyệt vời. Toàn thân cô run rẩy, suy nghĩ cũng không có cách nào hoàn toàn tỉnh táo. Bắt đầu lại ư? Cô lẩm bẩm, điều này là từ chính miệng anh nói ra hay sao? Bọn họ thật là có thể trở về như những ngày trước sao? Trở lại cuộc sống tuyệt vời mà hạnh phúc. Anh sẽ cùng với cô đi mua đồ, cùng nhau ngọt ngào chen chúc tại phòng bếp nấu ăn, cùng ở sofa dành sau xem tivi. Cô có thể ngã vào vòng tay ấm áp của anh làm nũng, hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc hay sao? Hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Cô khóa chặt trái tim đã lâu, mong đợi hạnh phúc hướng tới mình. Anh nói muốn cùng tôi bắt đầu sao? Đúng vậy. Nếu như em vẫn còn yêu anh muốn một lần nữa theo đuổi em. Chúng ta có thể cùng nhau ở lại quãng thời gian ngọt ngào trong quá khứ. Bị tình địch kích thích, anh không thể chôn sâu tình ý ở trong lòng nữa, thể hiện mong muốn cùng động lực của mình là theo đuổi cô. Không được, mau tỉnh lại đi. Ngọt ngào trong quá khứ kia chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi. Cô không thể lại bị anh lừa gạt, chỉ là một nụ hôn cuồng nhiệt mà thôi. Một cảm giác đã thân mật trâu rồi, cô tính liên quân tan rã muốn rút đi như vậy hay sao? Cùng anh bắt đầu lại thì đồng nghĩa với việc sẽ bắt đầu đi vào một cơn ác mộng. Làm sao cô có thể quên được quá khứ cô đã bị anh lạnh nhạt làm cho cô độc? Làm sao cô có thể quên được cuộc sống hôn nhân đầy giá lạnh của mình chứ? Xóa ra lòng dạ của anh lại còn ghê tởm hơn. Rõ ràng là hứa cho cô hạnh phúc, nhưng anh lại không có cách nào hiện thực được. Cô nên tỉnh táo một chút, không thể đi vào vết xe đổ như vậy. Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Cô rất nhanh từ trong ngực của anh rút lui, rồi giữ vững vào khoảng cách an toàn. Cô vẫn là không muốn tin tưởng anh sao? Không khí bên trong xe u ám, anh nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt của cô đầy phức tạp, có nghi ngờ, có tức giận, có khổ sở, còn có một loại ý chí quyết tâm đang không ngừng dâng lên cuồn cuộn. Dĩ dù à, anh nên biết chỉ cần một khi anh đã xác định mục tiêu, tuyệt sẽ không thất bại. Đừng quên tôi và anh, không phải là chưa từng thử qua, thất bại tổn thương một lần là đã đủ rồi. Mà kể anh quyết định cái gì, cô đều sẽ phải bảo vệ trái tim của mình. Còn bây giờ xin giúp tôi mở cửa. Anh mở ổ khóa, cô mở cửa ra, vội vàng nhảy ra khỏi chiếc xe của anh. Anh tại sao lại nói muốn cùng cô bắt đầu lại chứ? Có phải là anh đã bị điên rồi không? 3 năm trước đây anh đã quyết định cô đi, không phải hay sao? Hiện tại lại đau khổ mà dây dưa với cô là có ý gì chứ? Cô rõ ràng không muốn bị anh ảnh hưởng, nhưng vì sao trái tim của cô lại đập thình thịch không nghe lời như vậy? Bởi vì là mùi vị đôi môi chiếm đoạt của anh vẫn còn đang vương vấn ở trong miệng mê hoặc tâm trí cô, hay là vì lo lắng anh toan tính muốn một lần nữa chiếm đoạt cô? Điều này làm cho cô vừa bồn chồn bất an, lại còn có một chút mong đợi. Mong đợi ư? Trời ạ, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Tình duyên giữa hai người không phải đã sớm theo sự đối đãi lạnh lùng của anh, cùng với 3 năm chia tay đã tiêu hao hết rồi sao? Tại sao cô không có cách nào mà trực tiếp cự tuyệt anh chứ? Ở sâu trong đáy lòng cô, vẫn còn sót lại tình yêu của cô dành cho anh. Cô giận chính bản thân mình không có cách nào kiểm soát được trái tim của mình. Hoạt động mua phiếu bán hàng đã được tiến hành vài ngày. Mặc dù có cơn bão sắp tiến vào đất liền ở Bắc Bộ, nhưng khách hàng đến cửa hàng bán lẻ của bà Đào Hoa vẫn nối liền không dứt. Dù đã đến gần 5 giờ, nhưng vẫn còn có người lục đục cầm phiếu mua hàng đến đổi điểm tâm. Điều này đồng nghĩa cũng giải trừ lo lắng của Dĩ Du về tình trạng doanh thu của cửa hàng, lại còn không ngại túng thiếu nữa. Dĩ Du à, việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt rồi. Mấy ngày nay rất nhiều khách hàng sau khi ăn món điểm tâm ngọt đều quay trở lại để ủng hộ chúng ta đó. Nhậm Hi Vi báo cáo tình trạng kinh doanh mấy ngày nay. Ừ, Nhờ có Kim Dẫn Sán giúp một tay, có công ty lớn hợp tác tương đương giúp ba đóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net